Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ sợ thắng bại đã rõ. Y Nhu cả người xuân sẩy, nàng hận hắn. Hận hắn đã hại chết phụ thân. Hận hắn không buông tha cho nàng và Tiểu Kiệt. Không có dãy rủa, nàng mệt mỏi để mặc hắn ôm vào trong xe rời đi. Lão bản, nàng cả ngày nay không chịu ăn uống chút gì. Nữ hầu phụ trách chiều cố Y Nhu lo lắng hướng Đường Hoàng mới từ bên ngoài trở về báo cáo. Y Nhu bị giam lỏng ở đường trạch đã một ngày trời. Cả ngày không chịu ăn uống dù chỉ một chút. Vậy sao? Hắn hử lạnh. Đem áo choàng đưa cho người hầu bước nhanh đến phòng Y Nhu. Sự xuất hiện của hắn làm cho Y Nhu toàn thân ở trong trạng thái phòng bị. Một đôi lạnh màu đầy hận ý, không chút e dè nhìn thẳng hắn. Khi Đường Hoàng tới gần, nàng nhanh nhẹn lách sang một bên, hướng phía khác đi đến. Chỉ là chưa đi được hai bước chân liền bị hắn tóm được. Tránh ra, nàng sống chết dãy dụa khỏi vòng tay hắn. Nàng chính là không muốn đôi bàn tay sơ bẩn kia đụng chạm đến mình. Đường Hoàng chăm chú nhìn đến đôi bàn tay vốn nguyên bản trắng nõn mịn màng. Đây lại có điểm thô ráp do lao động cực nhọc suốt một tháng qua. Trong lòng không nhịn được trào lên một cỗ đau lòng cùng sát thương. Không được đụng vào ta. Người, cái tên hung thủ giết người kia. Hắn bị sự cự tuyệt của nàng chọc giận. Người cả ngày không ăn uống, chính là tưởng như vậy sẽ đem mình chết đói. Chẳng liên quan gì đến ngươi. Vì sao ngươi cứ luôn cự tuyệt ta như vậy? Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi tính kế ta, còn hại phụ thân ta bệnh tim tái phát. Chính ngươi là kẻ đã hại chết phụ thân ta. Đó là chuyện ngoài ý muốn, ta không hề cố ý làm vậy. Ngoài ý muốn, nếu không phải tại ngươi, cha ta sẽ không qua đời. Ta hận ngươi. Ta có thể bù đắp những lỗi lầm mà ta gây ra trước kia cho ngươi. Chỉ cần là việc ngươi yêu cầu ta sẽ dốc sức làm bằng được. Ta hận không thể một đường quăng ngươi xuống địa ngục. Có thể sẽ có một ngày như vậy. Bất quá đó là chuyện sau khi ta có được ngươi. Nàng oán hận trừng mắt nhìn hắn, càng người không quên sống chết dãy giụa sẽ cho đến khi hắn phải mất kiểm chế. Thả ta đi. Không có khả năng. Thế giúp cực ngươi muốn như thế nào? Gả cho ta. Ngươi đừng có nằm mơ. Ta dù có phải chết cũng sẽ nhất định không gả cho ngươi. Ta sẽ khiến ngươi phải thay đổi chủ ý như bây giờ. Hãy ăn hết chỗ thức ăn này đi. Nàng một thứ cũng không muốn đụng đến, thậm chí chỉ muốn gạt hết tất cả. Nghe thấy ý định này của nàng, Đường Hoàng nhanh chóng uy hiếp. Không ăn. Ta sẽ có biện pháp khiến ngươi phải ăn. Nói xong hắn lại tiến về phía nàng, đem quần áo trên người cởi xuống. Ngươi làm gì thế? Nàng sợ hãi nhìn theo cánh tay hắn. Ngươi không ăn, ta cường bạo ngươi. Ngươi chẳng đã hiểu tính ta. Thứ ta muốn nhất định bằng mọi giá phải đạt được. Không cần, dừng tay. Sợ hãi gạt tay hắn ra khỏi người, như là khí lực hai bên chênh lệch quá lớn. Nàng liền bị hắn đè xuống giường mà hôn. Trên cổ và họng vai dần xuất hiện vô số dấu hôn. Không cần, dừng tay. Ta ăn. Hắn ngừng tay lại chăm chú nhìn nàng. Thật vậy sao? Y Nhu cả người run rẩy, vội vã gật đầu một cách đầy sợ hãi. Hắn buông nàng ra, truyền hại nhân đem thức ăn đi hầm nóng lại. Y Nhu lùi dần vào góc tường, cảnh giác nhìn về phía Đường Hoàng. Đường Hoàng là kẻ đáng sợ như thế nào không phải là nàng không biết. Cắn răng cuột cường nhịn xuống những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Như là không được, nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Nhìn những giọt nước mắt của nàng, hắn tâm ẩn ẩn đau, là lẽ rời khỏi trở ra phòng khách hút thuốc. Một lát sau hạ nhân đến thông báo. Thường ngày, phu nhân đã dùng xong cơm tối, hiện đang muốn được nghỉ ngơi. Không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi. Vâng, ánh mắt lạnh lùng, vô mục nhìn về phía trước, hai tay say say ấn đường, nghĩ đến đây trong lòng hắn, nhịn không được một trận cười khổ. Hôm sau sáng sớm, Đường Hoàng đã đến gặp Y Nhu. Vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức cảnh giác. Chuyện tối hôm qua với nàng quả thực vẫn còn ám ảnh khá sâu. Ta mang một người đến gặp ngươi, tin rằng gặp rồi ngươi sẽ rất vui vẻ. Nhân ảnh phía sau đột nhiên nhảy ra hét lớn. Tì tì, Tiểu Kiệt, đệ đệ đã lâu không gặp, vui vẻ ôm lấy nàng một hồi lâu. Người thế nào lại ở đây, việc học ở trường thì sao? Tỷ, người thực sự quên, bây giờ ta đang được nghỉ hè mà. Phải không? Nàng có nhiều chuyện muốn nói với tiểu đệ, nhưng lại ngại sự có mặt của Đường Hoàng nên những lời muốn nói ra lại thôi. Tỷ đệ lâu ngày mới gặp nhau, hay là có nhiều chuyện muốn nói, ta ra ngoài trước cho tỷ đệ hai người tâm sự. Nói xong liền quay bước ra phòng ngoài. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Người có thể giúp nàng lúc này chỉ có mình Tiểu Kiệt. Bây giờ nàng phải nói cho Tiểu Kiệt rõ sự thực. Lời muốn nói ra chuẩn bị thoát ra, lại bị câu nói của tiểu đệ cản lại. Tỷ, người biết không? Muội phu nhân đưa ta đi Mỹ du học, tuyệt lắm phải không? Ai cho người kêu hắn là tỷ phu? Có sao đâu, dù sao các người cũng đã đính hôn, sớm muộn gì cũng đi đám cưới. Còn có tỷ, ta tham gia vào đội bóng trẻ của trường và được cùng đội đạt vào giành giải 13 thành phố mạnh nhất. Đồng học đều hâm mộ ta lắm nha. Tỷ xem, đây là hôm kỷ niệm thành lập trường, Thạch Đồng thúc thúc đưa tới cho ta. Tỷ không biết đâu lúc ta mặc vào đứng trên sân khấu trông rất là oai nga. Nhìn đệ đệ cao hứng kể chuyện, Y Nhu phát hiện nó so với trước kia có thể có chút cường tráng cùng cao lớn hơn, tinh thần cùng thư thái, nhiệt tình hoạt bát hơn xưa. Cuộc sống giàu sang khiến hắn có điều kiện học tập vui chơi tốt hơn, học hành chuyên tâm không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Trước kia vì phải giúp phụ thân chiếu cố cửa tiệm, hắn có lẽ đã phải hy sinh nhiều thứ mà một nam hài bằng tuổi nên có. Cũng nghĩ những năm tháng thanh xuân của bản thân để lo cho gia đình. Vẻ mặt vui vẻ này của tiểu đệ nàng chưa từng được nhìn thấy trước đây. Người đến đây những lời muốn nói ra lại tắc nghẹn nơi cổ họng. Vậy sao, người thích là được rồi. Ta hảo hưng phấn. Tỷ, hè này ta muốn đến Mỹ học tiếng Anh, nghĩ ta sẽ đứng đầu khóa học, tuyệt đối không đứng sau bất kể người nào. Ừm, cố lên. Chung quy những lời kia không nên nói ra, nàng đâu thể nhẫn tâm phá hư giấc mơ của tiểu đệ. Hai tỷ đệ cùng trải qua một buổi chiều vui vẻ. Sau vì ngày mai đội bóng chuyền của Tiểu Kiệt bắt đầu tái tập luyện nên ăn cơm xong, Tiểu Kiệt lên xe trở lại trường. Nhìn đệ đệ rời đi, trong lòng Y Nhu cảm thấy vô cùng trống trải cùng mất mát. Xoay người trở vào phòng mới phát hiện Đường Hoàng đã chăm chú nhìn nàng ngồi lâu. Người cũng thấy rồi đấy, ta không có bạc đãi tiểu đệ người, giờ trông nó rất khá. Người lại đem đệ đệ xả bức ta. Ta từ đầu đến cuối làm như vậy không phải là muốn bức ngươi phải làm theo ta. Ta chỉ là muốn ngươi nhìn xem đệ đệ ngươi sống tốt như thế nào mà thôi. Nếu ta không thuận theo ngươi, phải chăng ngay cả đệ đệ ta cũng không thoát khỏi những thủ đoạn độc ác của ngươi. Ngươi biết là ta sẽ không làm vậy mà. Cha ta chính là bị ngươi hại chết, còn nói là không. Đồng Hoàng, ngươi có thể nói dối không chớp mắt thế sao? Ngươi... Nàng nhắm chặt hai mắt, sự sợ hãi nhưng nếu hắn có thể đánh chết nàng cũng tốt. Đường Hoàng hạ tay xuống, đưa lưng về phía nàng, cố gắng đè nén cỗ tức giận trong lòng. Lúc này hắn cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Ngươi đừng có chọc tức ta. Để ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nên rõ là ta còn cần phải dùng thêm nhiều biện pháp. Cưỡng gian ta sao? Kia sẽ chỉ khiến ta thêm hận ngươi. Hận ngươi là kẻ tiểu nhân bị ổi, sợ đổ bìm leo. Im miệng, hắn điên cuồng hét lên. Không ảnh thủy tinh treo trên tường bị hắn một cú đập nát vụn. Hơi thở nặng nề hướng nàng đi tới. Y Nhu hoảng sợ, muốn quay người trốn chạy nhưng lại chạy không thoát, nên bị hắn giữ lại. Ngươi sợ sao? Khơi mà sự giận dữ của ta xong định trốn chạy như thế nào? Nàng hai mắt nhắm chặt, kiều thân run rẩy yên lặng chờ hành động tiếp theo của hắn. Nàng không muốn khuất phục trước hắn, nhưng là lý trí không thắng được sự sợ hãi. Cơ thể có điểm run rẩy. Dừng lại, nghĩ đến gương mặt tái nhợt, cắt không ra giọt máu, sâu trong nội tâm Đường Hoàng lại trào lên sự thương tiếc. Hơi thở hai người cũng vì vậy mà thân mật kề cận. Nàng hiếu kỳ chậm rãi mở mắt ra, chưa kịp ý thức sự kiện trước mắt đã bị hắn đoạt đi cánh môi. Nụ hôn của hắn vẫn ngang ngược mà bá đạo, cùng môi nàng quấn quýt nhau. Mới đầu còn cố sức dãy dụa chống cự lại, sau rồi cũng bất lực mà đành buông xuôi. Lúc này thực sự chỉ muốn hung hăng đánh hắn mấy cái. Đường Hoàng nhìn nàng giận dữ trừng mắt lên với hắn, tưởng rằng nàng coi hắn thường vũ nhục nhàng. Lần này nàng một lần nữa thành công khơi dậy lửa giận trong hắn. Y Nhu cười lạnh nói, đây là cách ngươi đối xử với ta sao? Ta khí lực không mạnh như ngươi, không đánh lại ngươi, vậy nên ngươi mặc kệ suy nghĩ của ta. Chỉ theo ý của ngươi, ép ta phải làm theo sự cao hứng của ngươi. Cái này mà gọi là yêu sao? Ta bất quá chỉ là một nô lệ bị ngươi giam cầm mà thôi. Ánh mắt tuyệt vọng của nàng như mũi đào nhọn xuyên qua từng tầng ý thức, đâm hẳn vào tâm hắn, khiến cho hắn đau đến khôn nguôi. Thì sao nàng hận hắn đến vậy? Gắt gao siết chặt nàng trong vòng tay của chính mình, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng, ta sẽ tuyệt đối không để ngươi rời đi. Hãy chờ coi, dù phải mất cả đời thì ta cũng quyết khiến cho ngươi phải yêu ta. Hắn cứ thế bên tai nàng tuyên thệ, Y Nhu, nhất định ngươi phải yêu ta. Hắn không hề bức nàng, trừ bỏ lúc ra ngoài thì bố trí mấy người đi theo, còn lại trên cơ bản nàng được tự do. Vì nàng hắn có thể vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần nàng có thể một lòng yêu hắn. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt chống đối hắn, không cho hắn một cơ hội. Tất cả là vì hắn đã cướp đi hết thảy những thứ quý giá của nàng. Y Nhu ở trong phòng đi đi lại lại, vắt óc suy nghĩ để trốn khỏi Đường Trạch. Tệ Đường Hoàng chết tiệt, hết thảy nàng làm chuyện gì hắn cũng phái người theo giám sát. Ra ngoài ăn cơm ngủ nghỉ, lúc nào bên người nàng cũng có người của hắn, cơ bản là không có cơ hội trốn thoát. Ngay cả như vậy, nàng cũng quyết không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để có thể rời khỏi đây. Mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn ở yên trong phòng, trừ bỏ lúc ra ngoài quan sát nghiên cứu cách thức đào thoát. Vậy nên phụ trách trông coi nàng cũng dần dần thả lỏng khỏi sự cảnh giác. Nàng rốt cuộc cũng chờ được cái cơ hội này, nhưng cơ hội tên giám sát lơ là, nàng liền nhanh chóng theo kế hoạch đã nghiên cứu từ trước, một lần nữa trốn thoát khỏi Đường Trạch. Trước đây ở đường xa, việc gì cũng không phải trực tiếp đụng tay đụng chân, vào làm vì đã có người phục vụ, vậy nên nàng đối với tiền cũng không mấy quan tâm. Nhưng là sau lần đào thoát trước, nàng đã thông minh sang nhiều, đã sớm nghĩ đến điểm này. Nàng vội vã chạy đến nhà Tú Khanh. Tú Khanh, nàng vội vã gõ cửa. Cửa hé mở ra, nàng nhận thấy dường như Tú Khanh không hề ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của nàng, chỉ là sắc mặt có chút dị thường. Tú Khanh, giúp ta với, ta không còn nơi nào để đi nữa, bây giờ chỉ có người có thể giúp ta được thôi. Nàng bối rối cầu xin. Người vào đi, chờ cho Y Nhu tiến vào trong nhà, nàng liền đóng cửa lại. Tú Khanh, ta không còn nhiều thời gian nữa, lần này ta tính đi Đài Nam, người nhất định phải giúp ta. Ta tuyệt đối không thể một lần nữa rơi vào tay Đường Hoàng. Y Nhu à, chuyện này quả thực ta không thể giúp người được. Vì sao? Tú Khanh sau mặt như gặp đại nạn, cắn cắn môi dưới ngậm ngừng nói. Ta... Chưa nói hết lời, chuông cửa chợt xao vang. Lúc sau nàng ngây người nhìn Thạch Đồng đang đứng trước mắt. Tú Khanh, đây là chuyện gì? Thạch Đồng vì sao lại biết nàng ở nơi này? Y Nhu tiểu thư, mời lên xe, Đường tiên sinh đang đợi người. Thạch Đồng cùng hai gã đàn ông to lớn vây nàng vào giữa. Tú Khanh, người... Nàng không thể tin được bạn tốt của nàng cư nhiên lại bán đứng nàng. Thực xin lỗi, ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, ta có nỗi khổ riêng. Đột nhiên nàng hiểu được, Đường Hoàng đã sớm định liệu nàng sẽ bỏ trốn. Phụ thân Tú Khanh chỉ là một chủ xí nghiệp nho nhỏ, làm sao có thể chống chịu được sự uy hiếp của Đường Hoàng. Hôm nay dù nàng có tìm đến nhà Vũ Phạm hay Thạc Ngạn, chỉ e kết cục cũng sẽ là như thế này mà thôi. Y Nhu im lặng, không nói lời nào, trực tiếp ngồi vào trong xe. Đường Hoàng quả nhiên là một tên ác ma, ngay cả bạn thân của nàng cũng không buông tha. Nàng hận, hận hắn. Thạch Động đưa nàng quay trở lại đường trạch, nơi này Đường Hoàng đang ở bên trong chờ nàng. Nên mặt hắn không lộ rõ một nét biểu cảm, chỉ có một sự trầm băng, lãnh, lan tỏa khắp không gian, khiến cho những người xung quanh khiếp sợ. Tất cả con người lùi ra hết đi. Hắn ngữ khí bình thường hướng mọi người ra lệnh. Y Nhu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù hắn có đe dọa xử lý nàng thế nào, nàng cũng không hề run sợ. Nàng kiên quyết bắt buộc bản thân mình phải mạnh mẽ khi đối mặt với hắn. Những người hầu trong lòng có chút lo lắng nhìn Y Nhu chần chừ chưa ra. Tính tình chủ nhân họ thế nào, làm việc bấy lâu nay ở đường trạch lẽ nào mọi người không biết. Chỉ là rất lo lắng cho Y Nhu mà thôi. Ra ngoài hết đi, mau lên. Nhìn thái độ sửng sưng thờ ơ của nàng, hắn không còn giữ được bình tĩnh mà sống to. Sai nhân trong phòng đều bị một câu nói của hắn dọa chết đứng, vội vã hướng cửa đi, một chút cũng không dám quay đầu lại. Chỉ còn hai người lại trong phòng, Đường Hoàng đứng dậy đi tới chỗ nàng. Y Nhu của hắn lại một lần nữa chạy trốn khỏi hắn, việc này hắn sao có thể chịu được. Y Nhu nhìn hắn đang từ từ tiến lại, trong lòng tự nhủ không được sợ hãi, như là bước chân không tự chủ được cứ lùi dần rồi ngồi sụp xuống sofa, cả người căng cứng nhìn hắn đầy cảnh giác. Vô luận ta có đối xử tốt với người ra sao, người vẫn là muốn trốn khỏi ta. Trong lòng ngập tràn phiền muộn, hắn phải làm sao với nàng đây? Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý cũng không thể mua được tâm tư của ngươi. Đối với những thứ đó ta không có ham muốn. Ngươi làm vậy không để ý tình trạng của đệ đệ ngươi sao? Chúng ta không cần sống nhờ vào những đồng tiền sơ bẩn của ngươi. Đệ đệ ta dù không có ngươi vẫn có thể lo tốt cho cuộc sống của mình. Với hai bàn tay trắng hay sao? Ngươi bây giờ đã là hai bàn tay trắng, lấy gì để đảm bảo cuộc sống hàng ngày? Hơn nữa còn nợ một khoản tiền lớn của ngân hàng nữa. Tất cả so với bị giam cầm ở đây còn tốt hơn nhiều. Ta giam cầm ngươi, hắn cười lạnh. Ngươi tình nguyện là một cái nữ công nho nhỏ cũng không chịu gả cho ta. Vậy được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngươi đã có cốt khí như vậy, trước đây 100.000 trả cho ta. Ý ngươi là sao? Hắn tiếp tục cười lạnh nói. Thực xin lỗi, quên chưa nói cho ngươi biết. Từ hôm nay ta là chủ tịch của ngân hàng Cao Lăng, chính là chủ nợ của ngươi. Gạt người, hắn đem tạp chí quan đến trước mặt Y Nhu. Nàng nhìn vào bài báo, hai mắt mở to, sẵn liệu không thể tin được. Nàng nhìn này vì muốn bức nàng, ngay cả ngân hàng hắn cũng mua. Thật là bị ổi, hắn chính là cái nam nhân bị ổi đáng căm phẫn nhất trên thế gian này. Người đấu không lại ta đâu, Y Nhu. Nếu không muốn thảm bại dưới chân ta, tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn gả cho ta, đừng cố chấp nữa. Gả cho ta, đừng nói đến 100.000, đến cả gia sản của ta, ta cũng có thể sẵn sàng hai tay giơ lên cho ngươi. Ngươi có thể cùng đệ đệ an tâm sống an nhàn cả đời. Đừng có đụng vào người ta, ngươi là ma quỷ chứ không phải người, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. 100.000 kia, sợ rằng cả đời ngươi cũng không thể trả được, trừ phi dùng thân thể của ngươi mai ra. Chờ đợi hắn nói hết câu, một cái tát như trời sáng liền hạ xuống má hắn. Ngươi... giận dữ đem nàng ghi chặt trên tường. Người tốt nhất là đánh chết ta đi. Dù sao đối với ngươi mà nói, giết ta quả là dễ dàng như giết một con kiến. Ta chết đi mọi thứ liền cũng theo đó mà chấm dứt. Hắn điên cuồng, hồn nàng, như là nàng không chịu yếu thế như những lần trước, liền cắn môi hắn lên xuất huyết. chế trụ gái nàng, đưa tay lau đi tơ máu bên khóe môi. Tốt lắm, ngươi cho ta thấy sự quật cường, muốn thử thách sự chịu đựng của ta. Đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một lòng ngoan ngoãn gả cho ta, còn không hãy lao động kiếm tiền trả nợ. Nhưng dù ngươi có làm việc vất vả bên ngoài cả đời, cũng chưa chắc kiếm đủ số tiền kia. Ngươi muốn tự do, được thôi, ta để cho ngươi tự do. Hãy đến Hào Quốc xí nghiệp làm công nhân, mỗi ngày công tác trên 12 tiếng. Nếu ngươi có thể chịu đựng được 10 năm, ta liền coi như thanh toán xong xuôi khoản nợ, ngươi thấy sao? Hắn hẳn là muốn gây khó dễ cho nàng đây mà. Nhưng so với việc mất đi sự tôn nghiêm của bản thân, bán thân trả nợ, nàng cam tâm tình nguyện làm việc vất vả 12 tiếng một ngày, chấp nhận là một công nhân nhỏ nhỏ. Thật sao? Nàng hoài nghi lời hắn nói. Tuyệt không ngớt lời. 10 năm cũng không phải là quãng thời gian ngắn như hắn nói đúng. Cho dù nàng có năng lực làm việc cả đời, cũng chưa chắc đã thanh toán đầy đủ số nợ. Nếu như có thể sống qua 10 năm, nàng liền có thể tự do. Người đến đây trong lòng không khỏi tràn lên sự phấn khích. Được, làm nữ công cũng tốt, ta nguyện ý. Nàng phấn khích nhìn hắn nói. Hắn thực sự giận dữ, nàng chấp nhận làm một công nhân nhỏ nhỏ, chấp nhận làm việc vất vả nhưng lại không chấp nhận gả cho hắn. Người đến đây hắn bực bội kêu to. Thạch Đồng. Dạ, lão bản. An bài chỗ ở cho nàng ấy, từ mai bắt đầu đi làm. Phân phó chủ quản đối xử với nàng như đối với các nữ công khác. Hắn không chút lưu tình phân phó nàng đi theo Thạch Đồng. Trước khi nàng rời đi, hắn nói vọng theo. Người sẽ hối hận. Cho dù có hối hận, so với tình cảnh hiện tại còn tốt hơn nhiều. Cao ngạo thẳng bước rời đi, trong lòng nàng cũng không có một chút cảm giác thương cảm nào. Y Nhu nhanh chóng thu dọn hành lý để rời đi. Đó là hành lý chứ thực sang ngoài quần áo cùng ít vật dụng cá nhân, cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Thạch Đồng lặng lẽ quan sát nữ nhân đi bên cạnh, nhịn không được mở miệng nói. Dù người có chống đối thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi được đâu. Nàng một câu cũng không nói, Thạch Đồng kia cũng cùng một suộc với Đường Hoàng kia. Bọn họ chủ tớ sống nhau đều là những kẻ không tốt đẹp gì. Thạch Đồng thừa sai nói tiếp. Người có biết có bao nhiêu nữ nhân mơ ước ngồi vào vị trí thiếu phu nhân của Đường Gia hay không? Muốn ta cùng Lăng cộng trầm, ta thà rằng cả đời này chỉ là một nữ công nhân nhỏ nhỏ. Cùng Lăng cộng trầm. Trên khuôn mặt cương nghị chợt lộ ra nét cười. Lã bản của hắn thế nhưng từ trong miệng nữ nhân thoát ra, thế mà lại trở thành cái bộ dáng ấy, thật là hài hước. Hắn bắt đầu có cái nhìn khác về nữ hài trước mắt, bất quá. Liệu nàng có thể chống đối với Đường Hoàng được bao lâu? Chỉ sợ tất cả chỉ là hành động nông nổi, nhất thời cố chấp mới vậy. Thạch Đồng đưa nàng đến ký túc của công nhân, ăn bài xong rồi liền trở lại văn phòng. Đối với hành động lần này của lão bản, thực ra hắn cũng không đồng tình lắm. Lão bản, vì sao ngài làm như vậy? Hắn quan sát được nữ hài kia là một người cố chấp mạnh mẽ, không dễ dàng cúi đầu trước số phận. Lão bản làm vậy chỉ e là phản tác dụng. Không bao lâu sau nàng sẽ đổi ý. Mà kể cả không đồng ý, ít nhất ta cũng có thể lưu nàng trong vòng bảo hộ của ta. Để nàng lưu lạc làm việc bên ngoài, hắn thực sự không an tâm. Đối với nhân nhì khả ái của mình, hắn thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Thạch Đồng nghiền ngẫm quan sát đôi mắt u ám, ánh nhìn xuống bời của lão bản mình. Nữ nhân có thể khiến cho Đường Hoàng trở nên như vậy quả thực không tầm thường. Cho đến lúc nào cũng tồn tại, vật này có thể khắc chế vật kia. Cái nhìn ấy của Thạch Đồng khiến cho Đường Hoàng mất hứng, hướng hắn nói. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng cho là ta không biết người đang nghĩ cái gì. Tự cổ chí kim, anh hùng đều khó qua được ải mị nhân. Lời của nhân nói quả thực không sai. Người là đang châm chọc ta. Khắp thiên hạ chỉ có Thạch Đồng là có gan nói với hắn những lời như vậy. Thuộc hạ đâu dám, ta là ca ngợi ngài là anh hùng mà. Đối với cái thể loại châm chọc này, Thạch Đồng có thể coi là một cao thủ. Mà lời nói ra khiến cho đối phương phải chật vật uất ức, như là không sao bắt bẻ được. Ta muốn yên tĩnh một chút. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Thạch Đồng cung kính cúi chào dưới hướng cửa đi tới. Đường Hoàng thở dài, khổ sở qua ải mỹ nhân, thật là. Hắn cười khổ một tiếng rồi lại chuyển hết thâm trầm. Sự việc đã đến nước này cũng không thể quay lại được nữa. Mỗi ngày 6 giờ sáng đến báo danh, trước 8 giờ phải dọn dẹp sang tầng trệt, sau 8 giờ đến tổ bưu kiện báo cáo, đến 10 giờ thì qua nhà ăn hỗ trợ, buổi chiều 2 giờ bắt đầu lau dọn các phòng ban, từ 5 đến 6 giờ là thời gian nghỉ ngơi, sau 6 giờ thì dọn dẹp các toilet. Quét tất xong xuôi liền có thể tan tầm. Công việc nhìn qua có thể xem như khá nhàn hạ, nhưng không vì thế mà có thể làm qua loa đại khái. Ta thường xuyên sẽ đích thân đi kiểm tra, nếu có gì sai sót nên bị trừ lương. Chủ nhiệm phòng nhân sự sau khi giải thích xong tiến trình công việc, giao văn kiện cho Y Nhu rồi hỏi. Có vấn đề gì cần hỏi thêm được không? Không có, nàng đã sẵn sàng đối mặt với công việc này. Chủ nhiệm phòng nhân sự thấy nàng cũng nắm việc rõ ràng, cần phải làm nên hướng một nhân viên cấp dưới lệnh. Đem nàng đi gặp chủ mẹ. Phụ trách giám sát công việc vệ sinh là một phụ nữ tầm ngoài 40. Chủ mẹ, người đang lo lắng lượng công nhân vệ sinh không đủ. Người này có sở thích là thích sai xử những nữ hài trẻ tuổi. Thật tốt quá, ta còn đang lo không có đủ công nhân. Nghiện nàng khắp một lượt âm thầm đánh giá Inu. Nữ nhân yếu đuối như vậy sao có thể làm nổi loại công việc này. 8 phần là gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, phải bỏ học giữa chừng đi làm lo cho gia đình, để kiếm tiền nên mới đến làm công nhân vệ sinh. Người tên gì? Dạ, Lý Inu. Trước tiên ta phải nói rõ mấy điều này. Người, những nữ hài trẻ tuổi thường nghĩ công việc vệ sinh này khá thoải mái, nhưng nếu làm không tốt cấp trên trách tội, ta sẽ là người đứng xa gánh chịu trách nhiệm. Vậy nên đối với công việc ta thường yêu cầu rất nghiêm khắc. Hiểu rõ rồi chứ? Dạ, hiểu được. Nàng đã chuẩn bị tâm lý trước rằng công việc này vất vả như thế nào, nhưng dù là phải làm việc suốt 24 giờ, nàng cũng sẽ không hé ra một câu oán thán kêu ca. Nếu không chẳng phải sẽ đúng ý của đường hoàng hay sao? Đây là chìa khóa phòng. Đi thẳng đến gian phòng cuối cùng bên phải chính là phòng của ngươi. Trừ ngươi ra còn có một người nữa ở chung. Thôi nghỉ sớm đi, ngày mai bắt đầu công việc. Nàng tiếp nhận chìa khóa rồi kéo hành lý về phòng của mình. Cửa vừa mở ra liền thấy ngay người bạn cùng phòng của nàng từ nay về sau. Đó là một nữ hài rất trẻ tuổi. Thế nàng bước vào liền sửa sang lại đầu tóc mỉm cười nói. Bạn cũng ở gian phòng này sao? Đúng vậy, xin chào. Nghe câu trả lời của nàng xong, nàng ta lại lập tức chạy đến phía Inu, đôi lôi kéo kéo cánh tay nàng. Thật tốt quá, nguyên bản mình còn lo sẽ phải ở chung với một bà cô phiền toái. Thấy bạn cũng trẻ như vậy, mình liền an tâm phần nào. Mình gọi là Diệp Lan, cứ gọi mình là Tiểu Diệp được rồi. Còn mình là Lý Inu. Nguyên lai không chỉ có mình trẻ như vậy đã nhận làm công việc này. Xem thái độ của cô bạn, nàng thầm nghĩ nàng và cô bạn này sẽ sống với nhau rất hòa hợp đây. Bạn cũng được nhận và làm trong đợt tuyển dụng vừa rồi sao? Mình còn tưởng chỉ có các bà cô, bà bác trung niên mới nhận làm công việc này nữa cơ. Thấy bạn mình yên tâm hơn nhiều rồi, hãy sống hòa thuận với nhau nhé. Inu mỉm cười, cô bạn này cũng khiến cho nàng an tâm không ít. Sau này có bạn đồng chăn lúa, tán gẫu lúc rảnh rỗi, cũng bầu bạn trong công việc, người đến đây liền cảm thấy rất vui vẻ. Hôm sau Inu bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của công việc. Dọn dẹp vệ sinh đối với nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Trước đây khi còn ở nhà, mọi việc lớn bé trong nhà đều do nàng một tay quán xuyến hết tất cả. Công việc này dù khó đến đâu cũng không gây được nhiều khó khăn cho nàng. Vất vả, nàng chịu được, miễn sao bản thân được tự do, tôn nghiêm không bị tổn hại. Mỗi ngày làm việc hơn 12 tiếng quả thực rất vất vả, nhưng nàng có lòng tin mình sẽ mau chóng thích nghỉ được. Ngoài những hôm đi học, Inu có thể hoàn thành công việc sớm một chút, dành thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng đến những hôm có tiết học ở trường, nàng phải làm cật lực đến gần 10 giờ mới tạm xong xuôi. Chủ quản sự là người thích soi mói, bới móc lỗi lầm của người khác để phê bình. Đối với những nữ hài trẻ tuổi như nàng thì phải phi thường soi mói nhiều hơn. Bà cụ kia hình như bước vào tuổi mãn kinh hay sao ấy, mà lại thích đi chỉ trích người khác quá đáng như vậy. Chuyện gì cũng săn soi, bới lòng tìm vết. Tiểu Diệp tức giận bất bình ai oán. Tính bà ấy đã vậy rồi, có phải mình với bạn mới biết bà ấy ngày một ngày hai đâu, đừng gây chuyện với bà ấy làm gì. Cậu nhịn được chứ mình thì không. Trước nay mình ghét nhất là bị người khác ý thế hiếp đáp. Đến làm việc cũng đã được hơn nửa tháng, đối với những hành vi bới lông tìm vết của chú mẹ, nàng hết lần này đến lần khác đều phải cắn răng nghiện xuống. Nhưng hôm nay thì quá đáng lắm rồi. Inu thì không quan tâm lắm, nàng chỉ là cố gắng làm thật tốt công việc, không muốn vì bị chú mẹ áp bức một chút mà lên tiếng tố khổ. Như vậy tên đường hoàng kia sẽ được dịp hả hê. Vô luận thế nào nàng cũng sẽ cố gắng làm chủ cảm xúc của mình. Hôm nay nàng thấy trong người không được thoải mái, nhưng vẫn cố nhịn xuống để tiếp tục công việc. Tiểu Diệp ở bên cạnh thấy nàng sắc mặt có điểm tái nhợt, không giống mọi khi, tự hồ có thể không được khỏe. Mình thấy mặt bạn tái lắm, có phải trong người cảm thấy không khỏe hay không? Không có gì đâu, nàng lắc đầu. Hôm nay là ngày đầu nguyệt sự, có thể có một chút mệt mỏi cũng đau nhức, nhưng là vẫn chịu đựng được, không đến nỗi phải nghỉ làm. Tiểu Diệp dường như đoán được nguyên nhân, liền giật khăn lau trong tay nàng nói. Để mình giúp bạn, mặt bạn đã tái nhợt thế kia còn nói mình không sao, tất nhiên là nghỉ ngơi một chút. Không được, công việc chưa làm còn rất nhiều, hơn nữa chú mẹ mà biết hẳn cũng không để yên cho mình đâu. Vạn nhất, chuyện đến tai đường hoàng chẳng phải thời gian ngồi tù của nàng sẽ dài hơn sao? Yên tâm, mình không nói, bạn không nói, làm sao mà chú mẹ biết được, đừng suy nghĩ nhiều quá, cùng lắm mình làm phần hai người là được. Thế sao được, như vậy bạn sẽ rất mệt mỏi. Ngọc ạ, đã là bằng hữu còn sao đo tính toán nhiều như vậy. Nhìn bạn kìa, thôi để mình đỡ bạn về nghỉ. Nếu bạn còn tiếp tục ngáo mướng, mình sẽ không bao giờ thèm để ý tới bạn nữa. Cảm ơn bạn. Tiểu Diệp đỡ nàng về phòng, đưa nàng mấy viên thuốc giảm đau rồi rời đi. Có lẽ do tác dụng của thuốc, cũng như sự mệt mỏi và nàng nằm nghỉ không lâu,

Đường Hoàng liếc mắt nghĩ đến bản văn kiện thi công dưới sự hợp tác của Lưu Thị và Quốc Xí Nghiệp. Để người khác đưa đến là được rồi. Nhưng mà em muốn đến để gặp anh nữa. Vừa nói vừa quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net